Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo kịp tư duy logic đó, đành phải hành hiệp trưởng nghĩa. À, có phóng viên. Ai, đau bụng quá. Thấy hai người không thèm chú ý, cô liền quay sang Dương An. Anh, mình về đi, em đói. Hàn Mặc Tuyết đổi kế hoạch, ngồi trong lòng hắn nũng nịu. Đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi anh đào chu lên bất bình. Thấy vậy tâm can hắn như tan chảy, bế cô vào trong xe, tránh xa đống chướng mắt. Hàn Mặc Tuyết tưởng mình thoát được một kiếp nạn, vui sướng nở nụ cười. Ai ngờ Dương An liền đóng cửa xe, môi anh đào bị kẻ nào đó hung hăng chiếm đoạt. Trong giây lát cô như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, tim đập loạn nhịp, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy gương mặt phóng đại của anh, mặt cô ửng đỏ như trái cà chua. Ngũ quan anh Tuấn gần ngay trước mặt khiến trái tim đập liên hồi. Toàn bộ đại não như bị tê liệt, một mảnh mơ hồ. Nụ hôn của anh trà sát, mang theo cương triều và sủng nịnh, trân trọng như món bảo vật ngàn năm. Cậy mở hàm răng, đầu lưỡi tham lam hút lấy mật ngọt, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển khắp người cô. Mỗi tấc da thịt đi qua đều khiến hắn trở nên điên cuồng. Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt một màn đỏ mặt, đồng thời cũng kéo hai người về cái gọi là lý trí. Hàn Mặc Tuyết nghĩ đến đây thầm mắng mình không có tiền đồ. Một nụ hôn liền làm thần trí bay tận mây xanh. Alo, mẹ à? Dương An bình ổn lại tâm trạng nhấc máy. Ngày mai sinh nhật con, nhớ về nhà, đón cả Tiểu Mặc Mặc của mẹ nữa nhé. Giọng nói của Dương phu nhân dặn dò nhẹ nhàng nhắc nhở. Được ạ. Hắn rất ngoan ngoãn tuân lệnh mẫu thân đại nhân. À, mẹ nói nhỏ cho con nghe nhé. Hôm trước Thố Thố cùng với mẹ vào phòng Tiểu Mặc Mặc. Dương phu nhân phát huy tính nhiều chuyện của mình triệt để, rất hấp dẫn người nghe. Váy của Tiểu Mặc Mặc treo trong phòng bị Thố Thố xé mất rồi. Mau mua cái mới. À, không được nói cho ai đâu nhá, nha đầu. Cô ấy đang ở đâu? Dương An vẫn trả lời lạnh nhạt, ngữ khí đều đều. Người nào đó trong điện thoại đứng hình tại chỗ, thầm mắng bản thân mình ngu ngốc. Người nào đó ngồi bên cạnh muốn tình nguyện không nghe thấy gì, sao anh lại mở loa to chứ? Chú chó nào đó đang nằm ngủ vì giật mình mà thức dậy. Dương An à Dương An, anh không thể bất làm người khác đau khổ được à? Sau một phút ăn năn, Dương phu nhân liền dở giọng mè nheo, đổ tội hết lên đầu Thố Thố. Tiểu Mặc Mặc, con phải tin tưởng ta. Đúng, hoàn toàn là do Thố Thố, không phải là ta lấy ra. Giấu đầu hở đuôi. Không sao mẹ nuôi, cái váy đó con không có thích lắm. Đồ Dương An thúi, cứ coi như là cô không có ở đây thì chết người à. Vất vả lắm mới an ủi xong tâm hồn đang bị tổn thương của Dương phu nhân. Mà rõ ràng cô mới là người đau lòng. Ai, thật là mệt chết đi. Hàn Mặc Tuyết bây giờ mới phát hiện ra vấn đề, xe đang đi đâu. Anh đi đâu vậy? Nấu cơm. Hắn trả lời ngắn gọn. Hàn Mặc Tuyết nghe vậy liền nổi đóa. Lần trước là ai đòi em nấu cơm, xong chạy đi tán mấy cô chân dài. Oan cho hắn, rõ ràng là đến bệnh viện cứu người là cứu người. Xe phanh kít đỗ lại ở xia đường. Sao hắn lại không biết trong lòng cô hắn là loại người như vậy? Đừng nói là Tiểu Miêu à, em ghen sao? Cầm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Giọng nói không nhịn được cợt nhả cô vài câu. Ai thèm. Thấy vậy khuôn mặt Tuấn Tú kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thở nóng rực vờn quanh chóp mũi. Cô thực sự rất đẹp, làn da trắng nõn tôn lên đôi mắt long lanh ngập nước. Đôi môi anh đào căng mọng khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử. Lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp, run rẩy như đóa hoa trong sương sớm. Anh tránh ra. Không được. Tại sao hắn luôn biết cách làm cho cô không kháng cự được? Tiểu Miêu, cơm em nấu, anh nguyện ý ăn trọn đời. Kính con, kính con. Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn. Một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường bị tiếng động làm cho thức giấc, quay trái, quay phải. Khốn kiếp, có ngủ thôi mà cũng không để ta yên. Hàn Mặc Tuyết tức giận ném chiếc gối đầu, hùng hùng hổ hổ đi ra. Tiểu thư, người được cử sang Italia đã đem đồ về rồi ạ. Người đang nói là quản gia của Hàn gia, hôm nay ông đích thân đến đây thông báo. Cô nhóc này đầu một mảnh mơ hồ, nghe thấy vậy cơn giận liền được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net